Tôi gục đầu lên vai Mỹ Liên, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Gương mặt bình thản của chị Nhiên lúc chết như nhát dao cứa vào tim tôi, thành từng mảnh vỡ vụn. Giá như chị chịu tâm sự với tôi thì hay biết mấy. Giá như tôi không bận rộn với khát khao kiếm được thật nhiều tiền, thì hai chị em đã có thời gian gặp nhau nhiều hơn. 3 giờ sáng, bà ngoại được đẩy ra. Bà bị hở van tim, không chịu nổi kích động mạnh. Vừa tỉnh lại đã ôm chầm lấy tôi mà khóc. Tôi chưa bao giờ thấy bà tuyệt vọng như thế. Sự ra đi của chị Nhiên vô tình khoét vào tim tôi và bà một mảng lớn. Không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Những cuộc gọi vào lúc nửa đêm luôn mang đến cho tôi một nỗi bất an mơ hồ nào đó. Vừa mới chợp mắt, tôi đã bị kéo ra khỏi cơn buồn ngủ được mong đợi cả tuần nay. Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, giai điệu thoáng qua nghe có phần ảm đạm. Vì ơi! Giọng chị Kha chuyển đến kèm theo tiếng thút thít. Tôi ngồi bật dậy hoang mang hỏi gấp. Em đây, sao thế chị? Nhiên nó tự tử rồi. Đầu ong ong như bị ai đó nhấn chìm xuống nước, toàn thân lạnh lẽo, tay cầm điện thoại run rẩy trước sự thẳng thốt tột độ mà chị Kha vừa mang đến. Tôi nghe giọng mình lạc hẳn đi, không tin vào sự thật hỏi lại. Chị nói gì cơ? Chị Nhiên sao lại tự tử? Chị cũng không biết, mọi người chỉ mới phát hiện đây thôi. Em đến ngay nhé. Tôi cúp máy, lao xuống giường như một kẻ điên, giật lấy áo khoác treo trên giá, không kịp nghĩ ngợi gì lao ra khỏi phòng. Nhưng khi đối diện với người đang nằm ở phòng khách, hai chân tôi vô thức khựng lại, hốc mắt đỏ ửng, nhìn thân ảnh gầy gò nằm trên ghế khẽ gọi. Bà ơi, bà vào phòng ngủ đi, sao lại nằm ngoài này? Còn định đi đâu nữa à? Lúc nãy con còn một bàn quên chưa dọn, giờ phải quay lại nhà hàng. Bà ngủ đi nhé, con về sẽ tự mở cửa. Ừ, khuya rồi, con nhớ cẩn thận đó. Dạ. Tôi không dám, đúng hơn là không đủ can đảm để nói với bà về chuyện chị Nhiên tự tử. Chị ấy là hy vọng lớn nhất của tôi và bà. Sự thật này quá mức tàn khốc, ngay cả tôi cũng không chấp nhận được thì huống chi bà ngoại. Đường phố nhộn nhịp với những ánh đèn lấp lánh, nhưng trong mắt tôi mọi thứ đều mông lung chao đảo. Bắt taxi đến ký túc xá của chị Nhiên, tôi sực nhớ đến cuộc gọi hôm qua. Ngẫm lại đúng là có điểm bất thường. Giọng chị giống như đang khóc, nhưng lại bảo do bị cảm. Chị Nhiên lớn hơn tôi 2 tuổi. Bà ngoại và chị là người thân nhất của tôi trong gần ấy năm qua. Bà nói bố mẹ mất vì tai nạn. Lúc đó tôi chỉ mới 1 tuổi nên cũng chẳng rõ mặt mũi, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh cũ để nhớ lại. Chị Nhiên học rất giỏi, bức tường vôi cũ kỹ trong nhà đều dán đầy giấy khen của chị ấy. Những lúc rảnh rỗi không có gì làm, tôi và bà ngoại thường hay ngồi ngắm. Tôi không thông minh bằng chị Nhiên, mà hoàn cảnh cũng chả cho phép cả hai cùng theo học đến nơi đến chốn. Vậy nên học hết cấp 3, tôi quyết định dừng lại để nhường cơ hội ấy cho chị. So với việc học, tôi lại thích kiếm tiền hơn. Bà ngoại già rồi, không đủ sức để bảo bọc hai chị em tôi nữa. 4 năm liên tiếp, kỳ nào chị Nhiên cũng nhận học bổng, gánh nặng cũng vơi đi ít nhiều. Đợi chị ấy tốt nghiệp rồi, tôi và bà ngoại cũng đỡ vất vả hơn. Giờ nghe tin chị tự tử, thế giới của tôi như muốn sụp đổ. Chị Kha đứng bên dưới ký túc xá chờ tôi, hai mắt sưng húp nghẹn ngào khóc nấc lên. Vì ơi, chị sợ lắm. Chị không nghĩ Nhiên nó dại dột như vậy. Chị em đâu rồi ạ? Cảnh sát đưa đi rồi. Nhiên nó uống thuốc ngủ. Nó ra đi rất thanh thản. Mới nhìn, chị tưởng như nó đang ngủ say vậy. Chị Kha không nói được nữa, ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Tôi bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bả vai chị Kha rung lên từng hồi, cảm giác sinh khí của mình như bị rút cạn. Chẳng còn một chút hy vọng gì nữa, chị Nhiên cứ thế bỏ tôi và bà ngoại mà ra đi. Vì điều gì chị lại làm như thế? Tại sao lại tự tử khi chỉ còn vài tháng nữa thôi là tốt nghiệp? Tương lai của chị rộng mở thế kia cơ mà, và lại chị cũng đâu phải người vô trách nhiệm. Chị nói với tôi đợi ra trường rồi sẽ phụ tôi chăm sóc bà, kiếm được nhiều tiền, hai chị em sẽ thuê một chỗ ở mới rộng hơn. Tôi có thể tìm công việc khác mà không cần phải bục mặt ở nhà hàng suốt 10 tiếng để kiếm tiền cho chị trang trải phí sinh hoạt. Tháng trước chị ấy còn nhắc lại chuyện này, thế mà bây giờ uống thuốc ngủ tự tử. Tôi thật sự rất sốc. Nước mắt chảy dài thấm ướt vai áo chị Kha, giờ mới biết cảm giác đau đớn đến thấu tận tâm can là như thế nào. Giận chị Nhiên, giận rất nhiều. Sao chị có thể bỏ mặc tôi và bà ngoại như thế? Chẳng lẽ chị không thương tôi ư? Giọng chị Kha khàn đặc hỏi. Nhiên nó có nói với em gần đây gặp chuyện gì bế tắc không? Chị ấy không nói gì hết. Sáng hôm qua còn gọi cho em, nói là tuần này chị ấy bận nên không về. Cuối tuần bọn chị đều về nhà, trong phòng không có ai. Đến khi quay lại thì... Bọn họ đưa chị em đi đâu rồi ạ? Bên phía nhà trường không muốn làm lớn chuyện này nên giao cho cảnh sát xử lý. Họ đưa chị em đến nhà xác rồi, đợi người nhà đến làm thủ tục. Tôi thất thểu cùng chị Kha đến nhà xác. Từ năm nhất chị Liên đã dọn vào ký túc xá, nhường lại căn phòng thứ hai trong nhà cho tôi. Chị nói ở đó tiện đi lại, bạn bè ai cũng hòa đồng. Suốt 4 năm qua, người bạn mà chị thân nhất đến nhiều nhất là chị Kha. Hiện tại, chị ấy cũng suy sụp không kém tôi. Nói được một câu, nước mắt lại trực rơi xuống. Em chưa nói cho bà biết, đúng không? Em chưa nói. Tôi đáp lại như một cái máy, tâm trí vẫn còn chìm vào nỗi đau da diết mà chị Nhiên bỏ lại. Không dám tưởng tượng ra biểu cảm đau đớn của bà ngoại khi biết chuyện này. Đến nhà xác, làm thủ tục rồi gặp chị Nhiên lần cuối. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhìn chị chẳng khác nào như đang ngủ say. Tôi run rẩy đưa tay chạm lên gương mặt lạnh lẽo, hai chân không còn sức ngã khuỵu xuống. Những tiếng nức nở đầy ai oán cũng vụt ra khỏi cuống họng. Chị ơi, chị mở mắt ra nhìn em đi. Đừng bỏ em lại mà. Xin chị đấy, đừng ngủ như thế nữa. Em phải làm sao? Phải làm sao chị mới tỉnh lại đây hả chị? Tôi bất lực gào lên, cảm giác sợ hãi đang bao trùm toàn bộ. Chân tay tê liệt không cử động được, ngồi bệt dưới đất chỉ biết nhìn chị mà khóc. Dù có khóc thương tâm đến mấy, chị cũng không đỡ tôi dậy và dỗ dành như lúc nhỏ. Có một sự thật buộc tôi phải chấp nhận, đó là chị Nhiên đã mãi ra đi rồi. Em đừng gục ngã lúc này Vi ơi, còn có bà ngoại, hãy nghĩ đến bà mà mạnh mẽ lên nhé. Em đau lắm chị à, em không biết phải làm gì bây giờ nữa. Nhiên nó cũng không muốn thấy em như vậy đâu, chị tin nó rất đau khổ khi đi đến quyết định này. Chị ấy chỉ mất vài giờ để kết liễu đời mình, người ở lại mới phải gánh chịu đau đớn nhiều nhất. Tôi hết khóc rồi ngồi thử ra đó nhìn chị. Nước mắt cũng đã cạn kiệt theo nỗi đau đang bị bào mòn. Chị Kha khuyên tôi hết lời, ra sức động viên xoa dịu mất mát của bà cháu tôi. Nhiên nó thương bà lắm, hay nhắc đến bà suốt thôi. Giờ trách nhiệm giao hết cho em, cố gắng lên Vi. Vâng, em sẽ không bỏ rơi bà giống như chị ấy đâu. Tôi rời khỏi đó lúc 2 giờ sáng, bà ngoại vẫn đang chờ cửa. Tôi biết bà chỉ giả vờ ngủ vậy thôi, khi nào mà tôi chưa về, bà không thể yên tâm mà ngủ được. Bước chân tôi nặng trĩu như đeo gông, trong đầu chưa hình dung sẽ mở miệng với bà thế nào. Đứng hồi lâu trước cửa, lấy hết can đảm, hết lần này đến lần khác, vẫn không đủ, cho đến khi nghe trong nhà vang lên tràng ho dữ dội của bà, tôi liền chạy vào. Mấy hôm nay, bà không uống thuốc à? Sao lại ho nữa rồi? Bà vẫn uống mà. Sao con về trễ thế? Con... có phải xảy ra chuyện gì không Vi? Con khóc hả? Bà đẩy tôi ra, bàn tay gầy gò vuốt mấy sợi tóc đang rũ xuống, che lấp gương mặt tái nhợt của tôi một lần nữa rồi hỏi lại. Đối diện với bà tôi không dám lảng tránh nói dối. Có chuyện gì? Nói bà nghe. Bà ơi! Chị Nhiên! Chị Nhiên! Chị con! Chị con nó bị làm sao? Chị ấy... chị ấy tự tử bà ạ! Còn Nhiên sao lại... bà ơi! Bà ơi! Tôi hốt hoảng ôm chầm lấy bà ngoại đang ngất lịm, run rẩy gọi điện cho Mỹ Liên cầu cứu. Nhà nó ở gần đây, chạy qua chưa đến 5 phút, nó cùng tôi đưa bà đến bệnh viện. Khi nghe nói chị Nhiên mất, vẻ mặt nó bàng hoàng đến khiếp đảm. Lúc sáng tao mới gặp chị Nhiên kia mà, chị ấy mất khi nào? Chị Kha nói cuối tuần cả phòng đều về nhà, chị ấy bỏ quên laptop nên chịu ghé qua lấy, vậy nên mới phát hiện chị Nhiên tự tử tại phòng. Chết thật, sao chị ấy nghĩ quẩn thế chứ? Mày biết chị Nhiên buồn chuyện gì không? Hay chị ấy áp lực quá? Tao không biết, gần đây chị ấy tập trung cho bài báo cáo nên ít khi gọi về. Hôm qua chỉ gọi hỏi thăm bà ngoại mấy câu rồi cúp máy. Tao thật sự rất muốn biết nguyên nhân tại sao chị ấy lại làm thế Liên à? Tao sắp phát điên mất. Mày bình tĩnh, nghĩ đến bà ngoại mà vượt qua Nhiên à? Tao biết mày sẽ làm được mà. Tôi gục đầu lên vai Mỹ Liên, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Gương mặt bình thản của chị Nhiên lúc chết như nhát dao cứa vào tim tôi thành từng mảnh vụn. Giá như chị chịu tâm sự với tôi thì hay biết mấy. Giá như tôi không bận rộn với khát khao kiếm được thật nhiều tiền thì hai chị em đã có thời gian gặp nhau nhiều hơn. 3 giờ sáng bà ngoại được đẩy ra, bà bị hở van tim, không chịu nổi kích động mạnh. Vừa tỉnh lại đã ôm chầm lấy tôi mà khóc. Tôi chưa bao giờ thấy bà tuyệt vọng như thế. Sự ra đi của chị Nhiên vô tình khoét sâu vào tim tôi và bà một mảng lớn, không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Tôi nhờ Mỹ Liên chăm nom bà rồi đến ký túc xá nhận đồ đạc của chị Nhiên. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, ai nấy đều bất ngờ trước sự ra đi đột ngột này. Chị Kha đã giúp tôi thu dọn xong xuôi, chị ủ rũ nắm tay tôi giống như chị gái mà dặn dò: em cần giúp đỡ thì gọi cho chị nhé, đừng ngại gì hết, chị và Nhiên thân nhau như chị em gái trong nhà, giờ nó không còn chị sẽ thay nó bảo ban em. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị không dám ở lại phòng này nữa, hôm nay chị cũng dọn ra ngoài, nhìn cảnh lại nhớ người, chị chịu không nổi. Vâng. Chị Kha đi cùng tôi ra cổng, nhìn mặt chị có vẻ nặng nề, tôi định hỏi han thì chị lên tiếng trước: lúc nãy trong phòng đông người nên chị không tiện nói. Thật ra Nhiên quen một bạn trai một năm nay rồi, nó giấu kỹ lắm, chị vô tình bắt gặp nên mới biết. Em chưa nghe chị Nhiên nhắc đến người bạn trai đó bao giờ. Anh ta rất giàu, mỗi lần đến trường đưa đón Nhiên thường lái chiếc xe ô tô màu đen, nhãn hiệu không phải tầm thường đâu. Gần đây chị thấy Nhiên hơi buồn, có lúc ra ngoài nghe điện thoại xong mắt đỏ hoe, chị hỏi nhưng nó không chịu nói. Chẳng lẽ chị Nhiên tự tử có liên quan đến chuyện tình cảm sao? Đầu tôi như mớ bỏng bong, vừa được chị Kha khai sáng. Thật sự tôi không biết những chuyện này. Chị Kha nhìn tôi ngập ngừng nói: Vì này, chị chỉ phỏng đoán thôi nhé, hình như Nhiên nó cãi nhau với bạn trai, cách đây một tuần chị thấy anh ta đưa nó về rất khuya, kể từ hôm đó thì không thấy xuất hiện nữa. Chị có biết gì về người đàn ông đó không ạ? Không, Nhiên là một người sống nội tâm, chuyện tình cảm nó đã muốn giấu thì chị sẽ không can thiệp. Nhưng nó ra đi đột ngột thế này, chị cảm thấy lấn cấn lắm. Rốt cuộc người đàn ông mà chị Kha nói có liên quan gì đến cái chết của chị Nhiên hay không, đang là dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi lúc này. Trước khi tạm biệt, chị Kha khuyên tôi cố gắng mà chấp nhận, đừng nghĩ ngợi nhiều, rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng tôi không làm được. Thà không biết đến việc chị Nhiên có bạn trai, đằng này cái chết của chị quá đường đột, mà người bạn trai lại thần bí đến mức chị ấy giấu tất cả mọi người. Tang lễ của chị Nhiên diễn ra rất lặng lẽ, chỉ có vài người bạn thân cùng giảng viên đến viếng. Bà ngoại suy sụp hẳn, ôm di ảnh chị ấy khóc suốt từ sáng đến tối. Mộ chị Nhiên nằm cạnh mộ bố mẹ, thanh xuân đang độ rực rỡ của chị đã mãi khép lại ở tuổi 22. Hôm đưa tang chỉ lác đác vài người, khung cảnh thê lương ảm đạm, ai cũng tiếc cho cuộc đời một cô gái xinh đẹp nhưng ngắn ngủi. Nhìn chén cháo nguội lạnh trên bàn, tôi thở dài nói: bà đừng như vậy nữa, phải ăn chút gì đi chứ. Bà không ăn đâu. Chị Nhiên đã bỏ con đi rồi, giờ bà cũng muốn bỏ rơi con, đúng không? Tôi ấm ức lớn tiếng làm bà ngoại sững sờ. Bà không chịu ăn uống, chỉ mới mấy ngày gương mặt già nua hốc hác thấy rõ. Tôi biết bà buồn nhiều lắm, nhưng cứ như thế này thì bản thân sẽ không chịu nổi, nên phải làm quá lên. Bà ngoại lắp bắp nói: bà xin lỗi con, bà ăn mà, đừng giận nhá. Bà không được bỏ rơi con đâu đấy, bà hứa, bà hứa. Cảm giác cô độc rất đáng sợ. Bây giờ người thân duy nhất của tôi chỉ có bà ngoại. Nếu bà có chuyện gì tôi thật sự không chịu nổi. Chờ bà ăn xong chén cháo, tôi đỡ bà nằm vào giường, đợi bà thiêm thiếp rồi mới đóng cửa về phòng. Đồ đạc của chị Nhiên tôi lén giữ lại vài thứ, để mỗi khi nhớ chị còn có cái mà ngắm. Ngồi bệt dưới đất, trên tay là chiếc áo len tôi mua cho chị năm ngoái. Chị sợ lạnh, mới đầu đông đã lấy áo ấm ra mặc, luôn miệng bảo mấy món tôi mua cái gì chị cũng thích. Những giọt nước mắt lén rơi trong lặng lẽ, tôi không dám để bà ngoại nhìn thấy, ôm áo len của chị khóc như một đứa trẻ. Điện thoại trên giường chợt đổ chuông, tôi gạt nước mắt điều chỉnh lại tâm trạng rồi đứng lên, nghĩ bụng ông chủ gọi nhưng không phải, là chị Kha. Hôm nay em có đi làm không? Em nghỉ ạ. Thế lát nữa chị đem thứ này qua cho em nhé, là đồ của Nhiên. Vâng, hay là để em đến chỗ chị lấy, chị tiện đường đến đó, em không cần sang đâu. Không biết chị Kha sắp đưa thứ gì cho tôi, nghe nói đồ của chị Nhiên tôi có chút hiếu kỳ. Chị Kha đến nhưng không vào nhà, tôi ra trước hẻm đợi chị. Trong số bạn bè của chị Nhiên, chỉ có chị ấy là nhiệt tình nhất. Chị Kha đưa cho tôi một cuốn sổ rồi nói: hình như đây là nhật ký của Nhiên, bọn chị vừa tìm thấy lúc chiều. Hồi cấp 2 chị ấy hay viết nhật ký, không ngờ bây giờ vẫn còn. Tôi cười trừ đáp lại, chị Kha chép miệng: Nhiên nó đa sầu đa cảm lắm đấy. Trong số mấy người bọn chị, nó là đứa mong manh nhất, chẳng ai nỡ làm tổn thương nó cả. Vậy mà... Thấy chị Kha buồn buồn, tôi cũng hiểu tâm ý của chị ấy nên muốn an ủi đôi chút. Trong quyển nhật ký này, chắc hẳn chị Nhiên nhắc đến chị rất nhiều. Sắc mặt chị Kha thoáng qua tia khác lạ, nhưng nhanh chóng biến mất, nhanh đến mức tôi còn tưởng mình nhìn lầm. Thôi chị về nhé, để hôm khác chị sang thăm bà. Vâng. Chị Kha lên xe rồi bỗng quay lại, nhìn tôi khó xử nói. Vi này, tối qua anh ta có đến ký túc xá. Chị thấy mặt mũi của người đàn ông đó không ạ? Anh ta đậu xe trước cổng thật lâu rồi mới đi. Chị không dám xuống hỏi. Chị tính không nói cho em biết, nhưng trong lòng em vẫn còn lăn tăn về cái chết của Nhiên, giống chị đúng không? Vâng, hôm nào người đàn ông đó xuất hiện, chị gọi cho em với nhé. Ừ, tôi cũng không biết mình muốn gặp anh ta để làm gì, nhưng trong thâm tâm lại muốn thôi thúc xem. Thử bạn trai của chị Nhiên là người như thế nào, liệu anh ta có biết chị ấy đã mất rồi không? Cầm cuốn sổ nhật ký trên tay, tôi đợi về phòng rồi mới mở ra xem. Nét chữ mảnh mai thanh thoát hệt như chính chị Nhiên vậy. Ngay dòng đầu tiên tôi đã thấy sự lạc quan của chị ấy, những gì đáng chú ý trong ngày đều được ghi hết lại. Buồn có, vui có. Tôi đọc say sưa rồi cười như con dở, nhớ đến hồi đó lén đọc trộm nhật ký bị chị véo cho mấy phát. Nụ cười bỗng trở nên cứng ngắc, ngón tay tôi lập tức dừng lại. Mọi sự tập trung đều dồn hết vào tấm ảnh được kẹp ở chính giữa. Là tấm ảnh một người đàn ông, phía sau khi dòng chữ nhỏ nhưng hình như không phải nét chữ của chị Nhiên. Khải Lâm. Nếu đoán không lầm thì đây là tên anh ta. Lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương như thế. Tuy ảnh chụp nhưng mà ánh mắt anh ta sâu hoắm, tưởng chừng như đang trực diện nhìn vào tôi. Một đôi mắt vừa dài vừa hẹp, cực kỳ nguy hiểm. Môi mỏng nhếch lên, nhìn qua không giống như đang cười, phải gọi là mỉa mai mới đúng. Tôi dùng mình, chẳng lẽ đây là bạn trai của chị Nhiên sao? Từ bao giờ chị lại thích loại đàn ông lưu manh như thế này? Tôi gấp gáp lật nhanh, quả nhiên những trang sau đó đều nhắc đến anh ta. Em rất đau đớn khi tự tay giết chết đứa con của chúng ta. Sao anh có thể nhẫn tâm ép em làm điều đó, rồi lại thản nhiên không xót xa? Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm gì với nó sao? Bác sĩ nói sau này em rất khó đậu thai, em sợ anh sẽ chẳng còn yêu em nữa. Em không dám tưởng tượng nếu một ngày không có anh sẽ đáng sợ đến mức nào. Có lẽ em sẽ chết mất. Tôi bàng hoàng khi vừa phát hiện được bí mật của chị Nhiên. Hai mắt đờ đẫn nhìn những dòng chữ đang không ngừng xoáy vào não mình. Chị Nhiên từng phá thai. Tôi nín thở đọc tiếp, nỗi lòng không biết tỏ cùng với ai đều được chị Nhiên viết hết ra giấy. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu nhất là tại sao cuốn nhật ký lại bị xé mất mấy trang. Bị ngắt quãng nên tôi không thể biết được hết sự đê tiện bỉ ổi của người đàn ông kia. Hóa ra chị Nhiên có bạn trai thật, mà anh ta lại chính là một gã đàn ông tồi tệ. Những dòng tâm sự chứa đựng cảm xúc của chị Nhiên đều nhắc đến anh ta. Thậm chí tôi có linh cảm rằng cái chết của chị Nhiên có liên quan đến gã đàn ông đó. Nhìn thật kỹ tấm ảnh, từng đường nét trên gương mặt anh ta như khảm sâu vào trong tâm trí tôi. Đàn ông môi mỏng thường bạc tình, bà ngoại nói không có sai. Chị Nhiên đã rất đau khổ và bế tắc, tự dằn vặt bản thân vì đã bỏ đứa bé, trong khi tên khốn nạn kia mới là kẻ đầu sỏ ép chị phải bỏ nó. Nghe tiếng gõ cửa, tôi vội gấp lại cuốn nhật ký đứng lên. Giờ này không biết là ai tới. Vừa mở cửa, tôi đã thấy ngay gương mặt khẩn trương của Chiết. Thằng bé nói nhanh, chị giúp em gọi cho chị Liên với ạ. Em gọi nhưng mà chị ấy không nghe máy. Chị em vẫn chưa về sao? Chưa ạ, em lo quá nên chạy sang đây đấy. Ừ, để chị gọi thử xem. Mỹ Liên cũng giống như tôi, học hết cấp 3 rồi tìm việc làm. Tính nó đỏng đảnh, không thích mấy việc như chạy bàn phục vụ. Tuy gia đình khó khăn thật nhưng vẫn kén chọn, phải công việc nào nhàn hạ tí mới chịu. Hiện tại, nó làm thu ngân ở một cửa hàng quần áo. Bình thường chỉ hơn 9 giờ đã về rồi, hôm nay gần 11 giờ không thấy mặt mũi đâu. Thằng Chiết lo cũng phải. Tôi gọi đến cuộc thứ 5 thì thở dài, thằng bé mặt buồn thiu đứng ở cửa. Nhà có mỗi hai chị em, giờ này Mỹ Liên chưa về, tôi biết nó đang sốt ruột lắm. Tối nay em ngủ ở nhà chị đi, chị nhắn tin cho Liên rồi, lát nó xem sẽ gọi lại. Dạ, vào phòng chị mà ngủ, ngoài này lạnh đấy. Tôi nhường phòng cho Chiết, sáng mai nó còn phải đi học, nói mãi mới chịu về phòng. Tôi ngồi ở phòng khách, thử gọi lại cho Mỹ Liên lần nữa. Những tiếng tút tút kéo dài khiến tôi thêm nóng lòng. Cuối cùng cũng nghe được giọng nó. Thằng Chiết có qua nhà mày không? Có, nó gọi cho mày không được nên chạy qua đây. Mày đang ở đâu thế hả? Giờ này còn không chịu về. Mày cho nó ngủ lại một đêm, nó hỏi thì nói tao ngủ lại cửa hàng nhé. Em chạy ra đây nghe điện thoại à? Nhanh nhanh vào với bọn anh nào. Vâng, anh đợi tí, em vào ngay. Tôi rùng mình khi điện thoại chuyển đến giọng nói ngả ngớn của một người đàn ông, mà Mỹ Liên đáp lại hết sức ngọt ngào. Thậm chí tôi còn nghe cả tiếng họ hôn nhau. Tôi đứng bật dậy gần giọng hỏi, mày đang tính làm gì đó? Về nhà ngay. Tao làm gì mày cứ mặc kệ đi. Mày quên đã hứa gì với bác gái hả? Mày đang ở đâu? Không được đi với bọn đàn ông đó. Mỹ Liên không đáp lại tôi, nó ngang nhiên cúp máy. Lần đầu tiên tôi tức giận với nó, trong đầu đang nghĩ mọi cách để kiếm nó về. Bác gái trước khi mất có chăng chối, dù khó khăn thế nào cũng không được dấn thân vào con đường buôn hương bán phấn đó. Ấy vậy mà nó vẫn cứ đâm đầu vào. Tôi gọi cho một đồng nghiệp làm chung với Mỹ Liên, chẳng ai biết nó đang ở đâu. Tôi chỉ nghe nói nó đi nhờ xe sang bên đường mới. Để bà ngoại và chết ở nhà, tôi chạy tới đó thử xem có quán bar hay vũ trường nào không. Một dãy nhà hàng khách sạn mọc san sát nhau như nấm. Tôi ít khi đi qua đoạn đường này, nhìn vào không tránh khỏi choáng ngợp. Thấy tôi ráo rác chưa tìm được điểm dừng, tài xế taxi lên tiếng hỏi lần nữa. Cô muốn đi đâu vậy? Anh biết gần đây có quán bar nào không? Có, ở ngay đằng trước kìa. Anh ta nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt dò xét không mấy thiện cảm. Tôi đi rất vội nên mặc bộ váy ngủ màu trắng ngà dài qua gối, bên ngoài khoác thêm áo len mỏng. Trang phục không thích hợp để xuất hiện ở một nơi sang trọng như thế này. Đứng trước quán bar có tên Richmond, tôi ngớ người. Chưa dám chắc có phải Mỹ Liên đang ở đây hay không, nhưng để được vào trong đó thì hơi khó. Bảo vệ nhìn tôi bằng nửa con mắt, hai sự đối lập hoàn toàn đang hiện rõ. Bộ dạng quê mùa của tôi khiến những người ra vào đây cười cợt nhả chỉ trỏ. Thấy tôi chần chừ muốn vào, bảo vệ nhíu mày xua đuổi. Đi dùm cái đi, đừng đứng ở đây. Bạn tôi đang ở trong đó, tôi... Cô có thẻ thành viên không mà đòi vào? Tôi không có, nhưng... Chưa nói hết câu, tôi đã thấy Mỹ Liên đang khoác tay một người đàn ông lảo đảo đi ra. Phía sau còn có hai người nữa, tất cả đều đã say, cười nói rất sảng khoái. Bàn tay gã đàn ông đi cạnh Mỹ Liên càn rỡ sờ mó. Nó không né tránh còn áo mẹo liếc mắt đưa tình. Tôi mím môi, không biết vì lý do gì nó lại bán rẻ bản thân như thế. Những lời chăn chối của bác gái khiến tôi không thể nhắm mắt làm ngơ. Theo tao về, mày làm gì vậy hả? Bỏ ra. Sự xuất hiện bất ngờ của tôi làm Mỹ Liên lúng túng. Những gã đàn ông đi chung với nó nhìn tôi với vẻ mặt đều cáng chép miệng. Ôi, đây là bạn của em mà. Xinh quá, đi chơi với bọn anh luôn nhá. Càng đông càng vui mà, đúng không? Không phải đâu anh Thăng. Nó chỉ là bạn chỗ làm thêm của em thôi, không hợp với chúng ta đâu. Hợp mà, anh thích cái vẻ đanh đá này lắm đấy. Vừa nói, người đàn ông đó giơ tay định chạm vào má tôi, nhưng ngay sau đó lại rít lên chửi rủa. À, mày chán sống rồi hả? Dừng lại đi Vi, theo tao về nhà. Tôi kéo tay Mỹ Liên, nhưng nó nhất quyết giằng ra. Hai gã đi chung sấn tới muốn đánh tôi, ngay lập tức có người chạy tới can ngăn. Nhưng tất cả đều say quá không làm chủ được bản thân nên có phần hỗn loạn. Tiếng Mỹ Liên đứt quãng khóc nấc lên cầu xin. Còn khốn này, mày là ai mà dám đánh anh Thăng hả? Anh ơi đừng đánh bạn em nữa, bạn em nó biết là sai rồi anh ơi. Một gã cố nắm cổ áo tôi, hùng dữ giơ tay định đánh thì bị tôi nhanh tay hơn đấm thẳng vào mặt. Gã trợn mắt suýt xoa. Mỹ Liên vội kéo tôi ra, gương mặt trăm điểm lem luốc năn nỉ. Về đi Vi, về nhanh đi. Muốn về à? Đừng có mơ. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày. Đừng mà. Ơ anh Thăng. Trước tôi từng học võ nên không sợ mấy tên say mềm này. Mỹ Liên giữ tay gã kia lại, nó cũng say rồi, sức lực căn bản không ngăn nổi. Gã nhào tới phía tôi lần nữa, nghiến răng ken két chửi rủa. Ngay khi bàn tay bẩn thỉu của gã chạm đến quần áo của tôi thì giọng một người gấp gáp sục. Chết rồi, anh Lâm tới, mau ngăn họ lại. Một chiếc xe như bị mất phanh đang lao tới chỗ chúng tôi với tốc độ tên bắn. Ai nấy đều giật mình, hoảng hốt tránh sang một bên. Mỹ Liên mang giày cao gót, đứng không vững nên vội túm lấy tay tôi. Nó run cầm cập, ba hồn bảy vía lên mây. Vừa rồi chỉ trong một khoảnh khắc, tôi còn tưởng mình bị chiếc xe đó hất tung. Anh Lâm. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông, đôi mắt vừa dài vừa hẹp sắc lạnh liếc qua, ngay lập tức sống lưng tôi lạnh toát. Hai đứa như hóa đá tại chỗ. Khải Lâm là anh ta. Nếu có từ ngữ nào đó để hình dung về người đàn ông này, tôi chỉ biết đến bốn từ không dễ trêu chọc. Vài giờ trước tôi còn mong đợi sẽ tận mắt gặp được tên cặn bã đã hủy hoại cuộc đời chị Nhiên, thì bây giờ tôi đã toại nguyện rồi. Anh ta sừng sững đứng đó, cách tôi chỉ mấy bước chân. Mỹ Liên nấp sau lưng tôi, không dám ló mặt ra. Mấy gã đàn ông kia cũng chỉ im bặt. Chỉ có tôi là đang hướng thẳng về phía anh ta, nhìn chằm chằm. Nếu có thể dùng ánh mắt để giết người, tôi sẽ chém tên khốn đó ra làm trăm mảnh. Những dòng nhật ký của chị Nhiên đang chạy trong đầu tôi. Tại sao chỉ có một mình chị dằn vặt trong đau khổ, còn tên khốn này lại thản nhiên đến thế? Móng tay bé nhọn cắm phập vào lòng bàn tay đang run rẩy. Tôi bị đau đến cực kỳ tỉnh táo để nhìn rõ biểu cảm khó chịu trên mặt anh ta. Một giọng nói u ám vang lên. Dám ở địa bàn của tôi gây sự. Mấy người muốn gì đây? Anh Lâm hiểu lầm rồi. Bọn tôi chỉ tới chơi thôi. Là con nhỏ này gây sự trước, nó đánh anh em chúng tôi. Mỹ Liên lúc này mới cuống quýt giải thích. Bọn em mới tới lần đầu nên chưa hiểu rõ quy tắc ở đây. Mong anh Lâm giơ cao đánh khẽ ạ. Bao nhiêu một đêm? Anh ta lạnh lùng liếc mắt sang Mỹ Liên, rồi phun ra một câu khinh miệt. Nó cúi đầu hèn mọn nói, 50 triệu ạ. Còn cô? Tôi không bán thân. Hải Lâm dừng lại trên người tôi mấy giây, ánh mắt sắc lẹm quét một đường từ đỉnh đầu đến gót chân, rồi nhếch môi. Trong mắt anh ta, sự tồn tại của tôi và Mỹ Liên thật rẻ rúng. Không bán thân, thế cô đến đây làm gì? Có đủ tiền bước vào đó sao? Xin lỗi, tôi không có tiền thật, nhưng nếu có cũng chẳng phung phí ở đây. Mỹ Liên véo vào tay tôi đầu điếng lý nhí nói, anh Lâm á, là ông chủ ở đây đó. Nó sợ anh ta nhưng tôi thì không, bởi chẳng nỗi sợ hãi nào sánh bằng việc chị Nhiên mất. Khải Lâm nhìn tôi đôi mắt híp lại, hai gã bạm trợn đứng sau lưng anh ta, nhướng mày như thể muốn nhai sống tôi. Toàn một đám lưu manh, anh ta là ông chủ ở đây, thân phận đương nhiên không tầm thường. Không gian yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, hơi thở lạnh lẽo mang theo mùi thuốc lá đang sộc dần vào mũi tôi. Đến khi gương mặt không chút cảm xúc của anh ta phóng đại ngay trước mắt thì cổ tôi chuyển đến cảm giác đớn đau. Giết người dễ như trở bàn tay chính là đây, chỉ cần Khải Lâm dùng lực mạnh hơn một chút, cổ tôi sẽ bị anh ta bẻ gãy ngay tức khắc. Đừng nghĩ chơi trò lạt mềm buộc chặt sẽ khiến tôi chú ý đến cô. Tôi không cần dùng chiêu này với anh, vì anh không xứng. Nói lại lần nữa, tai anh bị điếc sao? Tôi nghiến răng, sinh khí đang dần bị anh ta rút cạn. Chưa bao giờ tôi thấy chết đi lại dễ dàng đến như thế. Nhưng nếu chết có làm ma cũng sẽ theo ám anh ta suốt đời. Mỹ Liên hốt hoảng xin xỏ cho tôi, nó mà biết anh ta là bạn trai chị Nhiên chắc hẳn sẽ sốc lắm. Anh Lâm, bạn em nó biết sai rồi, xin anh bỏ qua cho nó nhé. Bọn em hứa sẽ không dám tới đây nữa đâu. Bảo bạn cô xin lỗi. Thật nực cười. Tôi nhìn anh ta thách thức. Ở đây chỉ có mỗi Mỹ Liên biết tôi là đứa cứng đầu đến mức nào. Vậy nên tôi không hề nhún nhường đáp. Tôi không làm gì có lỗi cả. Mạnh miệng nhỉ. Anh có giỏi thì giết tôi đi. Giết cô sao? Bẩn tay. Nói rồi anh ta vung tay. Tôi được tự do ngã nhào xuống đất, ôm ngực gấp gáp hít thở. Đôi giày da biến mất khỏi tầm mắt tôi, kèm theo tiếng cửa xe đóng mạnh. Mấy gã đàn ông đi chung với Mỹ Liên cũng tự động tản ra. Nó vội đỡ lấy tôi, tiếng thút thít cũng dần nhỏ. Mày làm gì thế hả? Có biết vừa rồi tao sợ lắm không? Sợ thì đừng đến những nơi như thế này nữa. Tao muốn đi đường tắt, tao muốn đổi đời. Công việc ở nhà hàng chỉ có dăm ba đồng, một mình tao còn không sống nổi, huống chi có thêm thằng Chiết. Mày chỉ đang bao biện cho sự lười biếng của bản thân thôi. Trước giờ hai chị em mày không phải vẫn đủ ăn hay sao? Thiếu gì công việc kiếm ra tiền lại đi chọn cái nghề bị khinh rẻ này hả? Nó lắc đầu ngoầy ngoậy, hốc mắt đỏ ửng. Thằng Chiết sắp đóng học phí rồi. Tao cho mày mượn, đứng lên đi về. Tao xin lỗi, suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Nhìn mặt mày xem, lấm lem, lem luốc, xấu xí chết đi được. Tôi không nỡ giận Mỹ Liên, hai đứa chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn. Tôi hiểu tính nó sốc nổi thế nào. Nó lẽo đẽo theo sau tôi, khu này taxi rất nhiều, chỉ cần vẫy đại một chiếc là liền có. Về đến nhà, sợ làm bà ngoại thức giấc, nên hai đứa nằm ở phòng khách, mỗi đứa một góc co ro ngủ. Mỹ Liên chốc lát lại thở hắt ra, mùi rượu trên người nó khiến tôi khó chịu không ngủ được. Một lát nó quay sang nói nhỏ, Vi ơi, tao sợ quá, bọn mình chọc giận anh Lâm rồi, có khi nào anh ta để bụng cho người xử lý hai đứa mình không? Luật pháp soạn ra, để chơi à? Những đứa thấp cổ bé họng như bọn mình thì nói gì đến luật pháp chứ? Làm sao mày vào được trong đó? Tao được một người giới thiệu, chị ta nói chỉ cần khách ở đó nhìn chúng, một đêm có thể đổi đời. Ý định đi đường tắt của Mỹ Liên đã bị tôi phá hỏng, giờ thì nó đang trăn trở vì sợ bị trả đũa. Tôi gác tay lên trán, nhớ đến gương mặt u ám của người đàn ông kia, liền nổi hết cả da gà. Cổ họng truyền đến cảm giác nghèn nghẹn giống như không thở nổi. Tên Lâm đó là người như thế nào? Anh ta là ông chủ ở đó, tao cũng không rõ lắm nhưng có thể quản lý quán bar lớn nhất nhì thành phố, thì mày nghĩ xem là loại người gì? Anh ta là bạn trai của chị Nhiên. Hả? Mày đang nói đùa sao? Hai mắt Mỹ Liên mở to hết cỡ ngồi bật dậy. Tôi nhíu mày nhắc nhỏ tiếng thôi, kẻo làm bà ngoại thức giấc. Tôi đem chuyện chị Nhiên viết nhật ký kể cho nó nghe, vẻ mặt nó càng kích động hơn. Đúng là khốn nạn mà. Sao chị Nhiên lại yêu anh ta được nhỉ? Chị Đình nói với tao xung quanh người đàn ông đó toàn phụ nữ. Anh ta chẳng xem trọng ai bao giờ, chỉ toàn quen cho vui thôi. Ngay cả tao có nằm mơ cũng không muốn anh ta nhắm chúng mình. Vậy nên chị Nhiên mới nghĩ quẩn, chị ấy yêu anh ta nhiều lắm. Có tức cũng phải nuốt vào trong bụng thôi. Chúng ta không làm được gì hết Vi à? Tại sao lại không? Tại sao anh ta có thể sống vui vẻ trong khi chị Nhiên phải chết chứ? Mày bình tĩnh đi, anh ta rất nguy hiểm. Mày mà chọc giận á thì kết cục không khác gì chị Nhiên đâu. Tôi không đồng ý với suy nghĩ có tiền có quyền thì muốn ép chết người khác thế nào cũng được của Mỹ Liên. Vì câu nói đó tôi càng quyết tâm trả thù gã đàn ông tệ bạc kia hơn. Nhưng bằng cách nào thì tôi tạm thời chưa nghĩ ra. Mỹ Liên như đi guốc trong bụng tôi sốt sắng nói. Mày thôi ngay cái ý định sẽ tìm đến anh ta đi. Cuộc sống này phức tạp lắm. Hãy cứ nghĩ đơn giản là chị Nhiên đã tận số rồi, để chị ấy được ra đi thanh thản. Tao không làm được. Chị ấy phải cùng cực đến mức nào mới chọn kết thúc bằng cái chết chứ? Mày cũng đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Nhớ anh ta biết mày là em gái của chị Nhiên thì sẽ thế nào? Anh ta không muốn chịu trách nhiệm với chị ấy. Mày nghĩ có thể ép buộc được hả? Tao tự có cách khiến anh ta phải trả giá. Mày đừng nói nữa. Không đồng quan điểm nên tôi và Mỹ Liên giận nhau. Tôi biết nó lo cho tôi nên mới cáu kỉnh như thế. Nằm xuống được 10 phút, đầu đã xoay mòng mòng vì đang cật lực nghĩ cách đối phó người đàn ông kia. Muốn trả thù anh ta thì phải có cơ hội tiếp cận trước đã. Chị Nhiên sống khôn thác thiêng nên để tôi gặp được gã đàn ông phụ bạc chị, nhất định tôi sẽ không bỏ qua. 6 giờ sáng, trong lúc mọi người còn đang ngủ, tôi vệ sinh cá nhân xong rồi đến chỗ làm. Xin nghỉ mấy hôm nay ông chủ đã bắt đầu khó chịu rồi. Công việc phục vụ tôi làm được hơn 1 năm, tuy hơi cực nhưng bù lại được trả lương rất khá. Hôm nào đồ ăn thừa nhiều, ông chủ cho phép nhân viên được mang về. Thấy tôi đến, chị Tuyết cười nhẹ hỏi, em đi làm lại à? Chị còn tưởng em được nghỉ nốt hôm nay chứ. Thôi chị ạ, tháng này em nghỉ nhiều rồi. Ừ, hôm qua đông khách quá, bọn chị làm không xuể. Ông chủ dọa em mà không đến sẽ tuyển người khác, nên con Hân mới nhắn tin cho em đấy. Dạ, tôi thay đồng phục rồi vào ca. Quán chủ yếu đông khách vào buổi sáng nên chốc lát đã ngồi kín chỗ. Ông chủ trước kia là đầu bếp của một nhà hàng lớn, khi có đủ vốn liếng liền mở riêng. Món hamburger ở đây ngon chứ danh nên khách đến rất đông. Mấy đêm không ngủ cộng với tinh thần ủ rột chạy tới chạy lui chưa đầy nửa tiếng, tôi đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Cũng may chị Hân ra cho tôi tầng 2, khách không đông như tầng 1 nên tôi có thời gian để nghỉ giữa chừng. Bàn 3, 2 phần hamburger gà. Vâng. Tôi hít thật sâu mấy hơi rồi mang món ra cho khách, nhưng được mấy bước mọi thứ bỗng chao đảo. Tay tôi run run giữ chặt khay thức ăn, lúc tưởng chừng như sẽ té ngã thì phía sau có ai đó đỡ lấy tôi. Bàn tay to lớn lịch thiệp đặt ở eo, giọng nói trầm ấm cất lên. Cô không sao chứ? Cảm ơn anh, tôi không sao. Người đàn ông đó nhìn tôi, gương mặt tuấn tú thoáng nở nụ cười. Dáng người cao ráo lịch lãm từng khiến chị Tuyết mê như điếu đổ đã xuất hiện rồi. Tôi ngây ra mấy giây, bản thân không chống đỡ nổi sức hút mà nhìn theo bóng lưng người đàn ông đó. Chị Tuyết lấp ló từ tầng dưới chạy lên, gương mặt không giấu nổi kích động. Chờ tôi dọn món xong thì kéo vào một góc hí hửng nói, anh Thịnh gọi món chưa Vi? Chưa ạ, để chị. Tôi cười trừ trước dáng vẻ lém lỉnh đó của chị Tuyết, ánh mắt không nhịn được mà hướng về phía người đàn ông đang ngồi cách đó 4 dãy bàn. Không biết trùng hợp thế nào, Quý Thịnh cũng ngước lên nhìn tôi, khóe môi cong cong mỉm cười. Chính nụ cười tỏa nắng ấy là vũ khí sát thương lớn nhất khiến chị Tuyết đổ gục, mà tôi cũng đang lâm vào tình huống tương tự. Vội né tránh, giấu đi biểu cảm si mê vừa rồi, mà không biết rằng hành động đó của mình đã bị Quý Trịnh bắt gặp. Chị Tuyết cười tươi rói trở lại, nháy mắt nói với tôi, lâu rồi mới thấy anh Thịnh ghé thăm, chị còn tưởng sẽ không được gặp anh ấy nữa cơ. Xem chị vui chưa kìa, bên dưới đang xôn xao lắm, anh ấy vừa xuất hiện bọn con Hần đã nháo nhào cả lên, khéo mà ông chủ đuổi hết cả đám. Tôi cười trừ làm tiếp công việc của mình, đang dọn bàn thì nghe một giọng nói nam tính cất lên, tôi có việc phải đi bây giờ, nhờ cô dọn giúp tôi nhé. Quý Thịnh đứng ngay sau lưng tôi, nhìn anh ấy có vẻ đang vội. Thấy miếng hamburger vẫn còn y nguyên chưa động tới, tôi liền hỏi, anh có cần gói mang đi không ạ? Không cần đâu. Đứng trước nụ cười tỏa nắng của anh, tôi bất giác ngại ngùng gật đầu lấy lệ. Tên cô là gì? Quý Thịnh đột nhiên hỏi làm nhịp tim tôi tăng vọt. Không phải anh nói đang vội sao, còn có thời gian hỏi tên tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh đáp, tôi tên Hải Vi. Hải Vi, tên nghe hay lắm. Cô biết tên tôi rồi đúng không? À vâng. Sáng mai tôi sẽ ghé. Anh nói xong còn phóng khoáng tặng cho tôi một nụ cười. Tôi không phủ nhận rằng vẻ bề ngoài tuấn tú lịch lãm của anh có thể đốn gục trái tim các cô gái ở đây, và cả cái cách anh bắt chuyện như vừa rồi càng khiến tôi thêm ảo tưởng rằng mình được anh chú ý. Sự xuất hiện của Quý Thịnh sáng nay đã làm cho hội chị em có đề tài để bàn tán. Chị Tuyết liên tục khen anh là người lịch sự chu đáo. Không biết chị moi được thông tin từ đâu, nói là nhà hàng này do anh cùng với ông chủ góp vốn. Anh ấy không cần làm gì hết, chỉ cần cười một cái là tim em tan chảy rồi. Mày thôi đi, đừng mê trai giống như chị, như Hải Vi ấy. Nó thấy anh Thịnh mà chẳng có cảm xúc gì cả. Khả năng miễn dịch trước trai đẹp đạt tới trình độ thượng thừa rồi. Hải Vi á, nó gặp ai chả vậy. Nó đẹp mà, phải làm giá hơn bọn em chứ. Mày lại thế nữa rồi, so sánh vớ vẩn. Nghe mọi người nhắc đến tên mình, tôi chỉ mỉm cười cho qua. Chị Tuyết vẫn nói luyên thuyên, lâu rồi không khí mới náo nhiệt như thế. Chuyện Quý Thịnh hỏi tên tôi may là không ai biết, mà tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến điều đó nữa. Xem như anh hỏi cho vui trong lúc nhất thời vậy thôi, làm gì có chuyện Quý Thịnh để ý đến một đứa phục vụ như tôi. 4 giờ chiều, từ nhà hàng về, tôi ghé qua chỗ rút tiền. Tối qua tôi hứa sẽ cho Mỹ Liên mượn để đóng tiền học phí cho thằng Chiết. Tháng này tàn tiện một chút cũng vừa đủ. Khi gần tới nhà, tôi có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Bước chân vội di chuyển nhanh hơn, lời của Mỹ Liên nói tối qua như cảnh tỉnh tôi. Chẳng lẽ Khải Lâm cho người cảnh cáo tôi thật? Chiếc xe máy phía sau bắt đầu nghe tiếng động cơ rất gần. Tôi theo bản năng bỏ chạy, nhưng lập tức bị chúng chặn đường. Mày chạy cái gì? Sợ à? Mấy người là đàn em của Khải Lâm đúng không? Nói lại với anh ta, ỷ mạnh hiếp yếu ra tay với phụ nữ, thật đáng khinh. Thì sao? Bọn tao cứ thích đánh mày đấy. Quát con, dám ở đó lên mặt. Bỏ ra. Một tên từ trên xe máy nhảy xuống túm tóc tôi. Bị đau, nhưng tôi vẫn quyết liệt chống trả. Thứ bọn chúng muốn là dạy dỗ cho tôi một bài học, vậy nên tôi không sợ bị cướp số tiền mới rút. Bị tôi đạp một cước vào bụng, tên tóc vàng nhướng mày trêu người nói, à, có võ cơ đấy, dám đánh trả này, hôm nay ông cho mày chết. Hắn đẩy mạnh tôi vào tường, tên còn lại cũng xuống xe, thái độ khinh khỉnh, xoay cổ mấy cái như đang muốn dọa tôi. Hai tên đàn ông lại đi đánh một cô gái, bọn này đúng là đồ tồi tệ hệt như ông chủ của chúng. Tay tôi bị cố định trên tường không cử động được, mái tóc bị kéo giật lên ép tôi ngửa mặt đối diện với bọn chúng. Ngay sau đó là một cái tát trời giáng, mạnh đến nỗi tôi cảm giác được mùi tanh của máu trong khoang miệng. Tôi nhếch môi, thẳng thừng phỉ nhổ vào mặt tên vừa đánh mình. Bỉ ổi, mày có gan, nói lại lần nữa xem nào. Tôi mắng anh là đồ bỉ ổi đấy, ngứa mồm này, giữ chặt nó cho tao. Dứt lời, hắn liền tát liên tiếp vào mặt tôi muốn nổ đom đóm. Cảnh vật trước mắt như quay cuồng. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất là Khải Lâm. Tình khốn nạn đó, tôi nguyền rủa anh ta không được yên phận. Đúng là loại đàn ông ích kỷ nhỏ mọn. Anh ta không đứng ra đối phó tôi mà lại giao cho đàn em xử lý. Ỷ mình có tiền thì hay lắm chắc. Khi tên đàn ông kia có ý định tát tôi lần nữa, tôi mím môi, đợi hắn vung xuống, liền ra sức cắn lên bàn tay đen đúa Jason. Hắn đau đớn hét lên như heo bị chọc tiết. Gương mặt đỏ bừng giận dữ quát, con khốn này, bỏ ra. Từ nhỏ tôi đã rất nghịch, thường hay xích mích rồi đánh nhau với bọn trẻ trong xóm. Chị Nhiên khuyên tôi là con gái nên thủy mị nết na, nhưng tôi không làm được. Ai ức hiếp mình tôi quyết ăn miếng trả miếng. Tiếng Mỹ Liên từ xa lanh lẳng vang lên. Vi, Vi ơi, hôm nay tạm tha cho mày đấy. Nên nhớ sống phải biết điều, nếu không ngày dỗ của mày sẽ sớm thôi đấy. Tôi chờ, mày đi thôi. Bọn chúng trợn mắt cảnh cáo tôi lần cuối, rồi lên xe chạy đi mất hút. Mỹ Liên nhặt túi sách dưới đất lên rồi đỡ tôi, dáng vẻ như biết lỗi nói. Đều tại tao làm liên lụy tới mày, tao xin lỗi. Về nhà mày đi, tao xử lý mấy vết thương này trước đã rồi nói sau. Ừ. Tôi không muốn bà ngoại thấy mình bị thương, nên đến nhà Mỹ Liên. Nó vội đi kiếm thuốc và băng keo cá nhân dán cho tôi. Vết thương trên mặt rất rõ nên không thể giấu được. Tôi đang tìm lý do để nói với bà, thì nghe Mỹ Liên suýt xoa. Chắc mày đau lắm hả? Tao không sao, bọn chúng không tìm đến mày chứ. Tao bị đuổi việc ở cửa hàng rồi. Khốn nạn, đều là anh ta giở trò. Bị đuổi thì tìm công việc khác, tao cấm mày không được nghĩ tới việc đi đường tắt nữa. Tao hứa mày yên tâm đi. Tôi lấy sấp tiền trong túi đưa ra cho Mỹ Liên. Nó nhận mà vẻ mặt nặng nề kinh khủng, khó xử nói. Tao không biết khi nào mới trả đủ cho mày nữa Vi à. Để đó đi, thư thư hãy trả tao sau. Việc quan trọng bây giờ là để thằng Chiết học tới nơi tới chốn. Đừng như bọn mình cực lắm. Ừ, cảm ơn mày. Mỹ Liên nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Tuy không giàu có gì, nhưng nếu có cần sự giúp đỡ tôi rất sẵn lòng. Mỗi lần mở miệng, khóe môi tôi lại nhói lên, nơi đó rách toạc sớm máu. Tuy sức thuốc nhưng vẫn không xi nhê gì. Trong lòng tôi lại sôi sục ý định tiếp cận người đàn ông kia để trả thù. Những đau đớn mà tôi đã phải gánh chịu trong thời gian qua, anh ta phải nhận lại y như vậy. Tôi đăm chiêu vài giây rồi hỏi, hôm qua mày nói có người giới thiệu nên mới vào được Richmond đúng không? Ừ, chị ta tên Đình, chuyên dắt mối cao cấp ở đó. Sao vậy? Tao muốn gặp. Mày vẫn chưa từ bỏ ý định sao Vi? Anh ta... Dù khó thế nào, tao cũng phải thử. Quyết tâm cao độ của tôi không ai có thể lay chuyển được. Mỹ Liên bất lực đành phải giúp đỡ tôi. Buổi tối đợi bà ngoại ăn uống xong, tôi nhờ Chiết sang trông nhà giùm rồi đi với Mỹ Liên tới chỗ chị Đình. Chúng tôi chờ hơn 15 phút chị ta mới xuất hiện. Vừa nhìn thấy gương mặt bị tát sưng vù của tôi thì hai hàng chân mày lá liễu nhíu lại. Chị ta ước chừng chỉ mới 30, gương mặt trang điểm sắc sảo, tay đeo chiếc nhẫn hột xoàn nhìn lóa cả mắt. Đây là người mà bạn em nói à? Vâng, đây là Hải Vi ạ. Mặt mũi sao sưng vù thế kia? Nó bị té chị ạ, bình thường rất xinh. Chị xem, đây là ảnh chụp mặt nó lúc chưa té, nét nào ra nét nấy, thành tú chị nhỉ? Ừ, cũng được đấy, nhưng phải đợi mặt mũi bình thường đi đã. Đứng lên cho chị xem thử vóc dáng xem nào. Tôi như một món đồ đang được kiểm tra chất lượng. Chị Đình nhìn qua một lượt thì nhếch môi, biểu cảm hài lòng gật đầu. Chuẩn, vóc dáng này chị rất thích, nhưng mà chị bảo em phải tập trang điểm đi, với cả cách ăn mặc đừng có cổ hủ như vậy. Ở chỗ chị có mấy bộ váy mới, hôm nào mặt hết sưng á, rồi chị đưa cho. Vâng, hôm qua Mỹ Liên làm mất mối hơi bị sộp đấy. Em lần đầu thì chị có thể châm trước cho, như nó thì khó mà quay lại đó lần nữa. Mỹ Liên cười ái ngại, chị Đình mà biết tôi là kẻ phá đám tối qua thì đừng nói là cơ hội được vào Richmond, ngay cả một cái liếc mắt chắc cũng không có. Tôi thử thăm dò nói, em muốn vào Richmond làm nhân viên phục vụ có được không chị? Chị Đình không cần nghĩ ngợi lắc đầu. Anh Lâm có quy tắc, tất cả nhân viên phục vụ trong quán chỉ tiếp rượu thôi, chúng ta làm sao có thể đáp ứng chứ? Em nên xác định ngay từ đầu mục đích của mình là gì, đừng đứng núi này trông núi nọ. Vâng, em yên tâm, khách đến Richmond toàn những ông chủ lớn, một đêm không dưới 50 triệu đâu, nếu là lần đầu thì lại khác. Tôi giả vờ bày ra vẻ mặt tham tiền, lập tức đáp nhanh, em là lần đầu ạ. Thế thì tốt, chị đã có đối tượng cho em rồi, đảm bảo không thiệt thòi cho em. Vâng, mà chị này, anh Lâm có thường xuyên đến quán không ạ? Em sợ lần đầu đến đó còn nhiều bỡ ngỡ, lại gặp anh ấy. Một tuần anh Lâm chỉ đến quán một lần thôi, chỉ cần nói là người của chị thì anh ấy sẽ nể mặt. Tôi gật đầu như đã hiểu chuyện. Chị Định cũng hài lòng với thái độ của tôi, còn nói mai qua chỗ chị ấy lấy quần áo son phấn. Mỹ Liên ngồi kế bên không nói câu nào. Tôi biết nó đang lo lắng chuyện gì. Chờ chị Định xách túi đứng lên, nó mới thở hắt ra ủ rũ hỏi. Mày tiếp cận anh ta bằng cách bán thân, làm vậy cũng được sao Vi? Tao sẽ không bán thân. Vậy ý mày là, mày có tin vào định mệnh không? Sau khi đọc xong cuốn nhật ký của chị Nhiên, tao chỉ ước một điều là được gặp tên đàn ông tệ bạc kia. Không ngờ ngay sau đó vài tiếng đồng hồ liền gặp được. Anh ta khiến chị Nhiên yêu đến chết thì tao sẽ trả lại y như vậy. Tôi không hiểu sao mình có thể tự tin đến mức nói ra câu đó trước mặt Mỹ Liên. Nó há hốc mồm. Mày bị điên rồi. Ừ, tao đúng là điên rồi. Sau khi chị Nhiên mất, tao chẳng còn tỉnh táo nữa. Lỡ mày có mệnh hệ gì thì bà ngoại phải làm sao đây? Mày có nghĩ tới bà không? Tao sẽ không mù quáng giống chị Nhiên. Tao chịu mày đấy. Mỹ Liên dỗi ra mặt, suốt đường về không thèm nói chuyện với tôi nữa. Quyết định này chỉ nảy sinh trong phút chốc nhưng lại không được tôi lựa chọn. Với một người đều cáng, xem tình yêu như trò đùa giống Khải Lâm, bị người khác đùa cợt lại mới là cách trả thù cay đắng nhất. Bằng mọi giá, tôi phải khiến anh ta chú ý đến mình. Tôi gác tay lên trán, trăm phương ngàn cách nghĩ kế sang một cái bẫy thật công phu. Nhưng với sự tinh tường của Khải Lâm, xác suất thành công của tôi chưa đến một nửa. Chị ơi, em sẽ làm được mà, đúng không? Câu hỏi của tôi tan vào không gian tĩnh lặng. Đêm nay tôi lại nhớ chị Nhiên. Thiếp đi trong cơn mệt mỏi, tôi mơ thấy những hình ảnh rời rạc. Ngoài chị Nhiên ra, người đàn ông kia lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, và đó chính là cơn ác mộng. Như thường lệ, 6 giờ sáng tôi đến nhà hàng, bà ngoại không ngủ được lục đục trong bếp nấu ăn bữa sáng cho tôi. Nhìn bà giống như đã lấy lại tinh thần, nhưng tôi biết dễ gì bà quên được đi nỗi đau này. Bà có luộc trứng, con đem theo mà ăn. Dạ, hôm qua con có mua thịt bò, chưa bà xào ăn nhá. Ừ, bà đợi tối con về rồi gọi chị em thằng Chiết qua ăn luôn thể. Bà ngoại là vậy, có gì ngon đều muốn chia sẻ cùng con cháu. Sáng nay Mỹ Liên đi tìm việc làm, nó nói trưa sẽ ghé qua chơi với bà, nên tôi cũng yên tâm hơn. Từ nhà đến chỗ làm mất 15 phút, thay vì ngồi xe buýt, tôi thích đi bộ, xem như tập thể dục buổi sáng. Hôm qua Quý Thịnh nói sáng nay anh sẽ ghé, chẳng hiểu sao tôi lại có chút mong đợi. Đối với người đàn ông đó, tôi luôn dành cho anh một sự mến mộ khó tả. Tuy nhiên tôi không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ là khi anh xuất hiện, tâm trạng sẽ có chút kích động. Chị Tuyết và tôi phục vụ tầng 1, loay hoay một hồi tôi cũng quên mất nhìn xem Quý Thịnh có đến hay không. Chị Tuyết đột nhiên huých vào tay tôi nói nhỏ, anh Thịnh đến kìa. Tôi theo bản năng nhìn ra cửa thì đúng lúc Quý Thịnh cũng nhìn về phía này. Trong mấy giây ngắn ngủi, tim tôi bỗng bất giác loạn nhịp. Anh mặc bộ vest đen vừa vặn, tôn lên dáng người cao giáo lịch lãm, nụ cười xã giao vẫn thường trực bên môi. Hôm nay đích thân ông chủ tiếp đón anh, tôi thấy họ nói với nhau gì đó rồi đi lên tầng 2. Chị Tuyên tiếc hủi hụi rồi nói, bọn con hân thích rồi, biết thế á, sáng nay chị đã giành tầng 2 nhé. Chị thích anh ấy sao không thổ lộ đi? Chị chỉ ngắm là chính thôi, nói về yêu ấy à, chị đâu dám mơ tưởng xa xôi mà thổ lộ với anh Thịnh cơ chứ. Chúng tôi và Quý Thịnh không cùng đẳng cấp, ý của chị Tuyên tôi nghe ra được. Thật đúng như vậy, giống như hiện tại, anh ở trên cao, còn bọn tôi chỉ biết ngước lên nhìn thôi. Hải Vi, cô lên đây. Tôi đang dọn bàn thì nghe ông chủ gọi, không biết có chuyện gì nên mang theo vẻ mặt thắc mắc đi lên tầng 2. Bước chân đột nhiên khẩn trương khi ông chủ đang đi về phía Quý Thịnh. Trên bàn đặt hai phần hamburger vẫn chưa động tới, tôi đang hoang mang thì ông chủ cười cười lên tiếng. Cô tiếp cậu ấy giúp tôi, nhà hàng có bao nhiêu món liệt kê ra hết, còn nữa buổi tối phục vụ những món nào cũng trả bài cho đầy đủ nhé. Vâng ạ. Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì, Quý Thịnh mỉm cười lên tiếng. Cô ngồi đi, không cần khẩn trương đâu, tôi chỉ muốn biết nhà hàng này mình đầu tư có mang lại lợi nhuận hay không thôi. À vâng, buổi sáng các ngày trong tuần, tầng dưới thường kín bàn, cuối tuần thì cả hai tầng đều hoạt động hết công suất ạ. Còn về thực đơn thì... Quý Thịnh đẩy đĩa hamburger về phía tôi, cắt ngang nói, tôi gọi hai phần, cô ăn thử và cho tôi cảm nhận. Tôi thấy anh nên tự mình ăn để có cái nhìn khách quan hơn ạ. Tôi tin vào đánh giá của cô. Nói thật, tôi chưa từng nghĩ sẽ ngồi chung bàn với Quý Thịnh, huống chi bảo ăn trước mặt anh. Nhìn miếng hamburger bò đang nằm trên đĩa chờ đợi, tôi hơi lúng túng không biết phải ăn như thế nào mới lịch sự đúng cách. Quý Thịnh đột nhiên bật cười làm tôi đỏ mặt. Cô không cần ngại, người đẹp thì làm gì cũng đẹp, ăn một miếng bánh không mất hình tượng đâu. Tôi nuốt nước bọt cắn một miếng, mùi vị đúng là không chê vào đâu được. Mà nếu có chê thì hôm nay tôi xác định với ông chủ. Tôi khẽ rời mắt nhìn sang bên kia, vô số ánh mắt hiếu kỳ lẫn hâm mộ đang hướng về phía này, càng làm không khí thêm ngượng ngùng hơn. Quý Thịnh vẫn duy trì nụ cười lịch thiệp. Sao nào, cho tôi cảm nhận được rồi chứ? Rất ngon ạ. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi không biết nói những từ hoa mỹ nên... Được rồi, tôi đùa cô thôi. Nhìn mặt cô thì tôi đã biết có ngon thật hay không. Vâng, cô mới vào làm à? Những lần trước tôi đến nhưng mà không thấy. Tôi hơi ngạc nhiên vì Quý Thịnh có để mắt nhìn mình thật. Tuy nhiên không biết sự quan tâm đó xuất phát từ điều gì, nhưng trong lòng rất vui. Tôi làm gần được một năm rồi. Thế à, vậy trước đó chúng ta không có duyên nhỉ? Vâng, còn bây giờ cô thấy thế nào? Sao à, tôi hơi chậm hiểu nên có gì mong anh nói thẳng. Quý Thịnh nhàn nhạt nhìn tôi, ánh mắt khác lạ như muốn khóa chặt tôi trong đó. Tôi muốn biết hiện tại cô thấy chúng ta có duyên hay không? Ấn tượng tốt đẹp về một người có thể thay đổi trong chớp mắt. Sau câu hỏi này của Quý Thịnh, tôi cảm giác dáng vẻ nho nhã lịch sự của anh trước đó biến đi đâu mất. Tôi là đứa mâu thuẫn, nhiều lúc cũng chẳng biết bản thân đang muốn gì. Trong lòng thấy vui khi được Quý Thịnh chú ý, nhưng khi anh hỏi thẳng thừng như vậy lại đâm ra khó chịu. Thấy tôi im lặng, Quý Thịnh cười nhạt lắc đầu. Mới đó đã dọa em sợ rồi à? Quả thật tôi có hơi bất ngờ. Hải Vi, hôm qua khi gặp em tôi rất có ấn tượng. Tôi là người thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, không thích mập mờ với bất kỳ ai. Vậy nên tôi muốn tìm hiểu em, đây là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi không tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh hay nhất kiến trung tình. Xin lỗi, hiện tại tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Những việc khác tôi... Đây là số điện thoại của tôi. Bất cứ khi nào em cần cứ gọi, đừng vội từ chối một cơ hội nào đó tự tìm đến với mình. Tôi sẽ đợi. Nói xong, Quý Thịnh mỉm cười đứng lên. Tôi ngồi đơ như tượng nhìn tấm danh thiếp trên bàn. Dãy số điện thoại chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ. Tôi thở dài lấy tấm danh thiếp cất vào túi. Sắp tới tôi không yên với mấy chị em đang đứng ở bên kia rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.